Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, chương 95, khủng bố như vậy. Khủng bố như vậy, cũng nhiều ngày như vậy. Mắt nhìn thấy nên thu hoạch thời điểm. Dùng Dương Vân suy nghĩ. Hôm nay liền định trước tiên tìm một cái nhà tù làm đối tượng hợp tác. Vừa đến có thể giải thả Cố Hoành Lượng bốn người hai tay. Thứ hai chính mình cũng có thể học được những này các đại lão tuyệt học thần thông bí pháp. Quả thực là song toàn đủ đẹp. Hôm nay vừa mới mò. Lúc đầu căn cứ Cố Hoành Lượng bốn người đối còn lại nhà tù đánh giá. Chuẩn bị tìm một cái tương đối quan hệ hơi tốt nhà tù làm ân huệ đâu. Nào nghĩ tới cái này trong hầm mỏ xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra? Giống như nghe được đường hầm chỗ sâu cãi nhau. Bình thường đến nói, vừa đến mỏ thời gian. Toàn bộ đường hầm đều là đinh đinh làm tiếng đánh. Nhưng là hôm nay cái này đào quáng sống mới bắt đầu bao lâu? Cái này nội bộ liền cùng vỡ tổ đồng dạng ầm ĩ phi thường. Không tốt, sợ là xuyên giáp thú xuất hiện. Nghe Cố Hoành Lượng kiểu nói này, còn lại ba người thần sắc giật mình. Sau đó riêng phần mình nhấc lên Hàn Thiết Hạo liền chuẩn bị hướng chỗ sâu phóng đi. Chờ một chút, gặp bốn người phản ứng như thế không giống bình thường. Dương Vân ngược lại là bị kinh ngạc đến ngây người. Vì cái gì không có các ngươi bỗng nhiên biểu lộ đều trở nên nghiêm túc như vậy rồi. Tiểu lão đệ ngươi có chỗ không biết. Kia xuyên giáp thú thế nhưng là hung mãnh chi vật. Nếu như không giải quyết rơi. Nhưng là muốn chết rất nhiều người. Nghe Ngô Hưng Sinh kiểu nói này. Dương Vân càng giật mình. Vậy các ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy đi. Bình thường ta cũng không có xem lại các ngươi nhiệt tâm như vậy. Đàm Thông nuốt một ngụm nước bọt nói, tiểu lão đệ ngươi cái này có thể nói sai, liên quan tới xuyên giáp thú chuyện này nhưng thật ra là hầm mỏ nội bộ lấy đến từ phát thiết lập. Quy củ, một khi xuất hiện xuyên giáp thú, nhất định phải bát phương chi viện. Ở bên Lâm Khai trận dừng lại gật đầu, xuyên giáp thú thuộc về ngũ khôi cảnh thực lực, nếu là ở bên ngoài. Đối đại gia mà nói bất quá chỉ là gảy gảy đầu ngón tay vấn đề. Nhưng tại cái này hầm mỏ nội bộ liền không giống. Đại gia thực lực toàn bộ bị áp chế. Có thể tiêu hao khí lực miễn cưỡng duy trì đào quáng. Như giờ phút này xuất hiện xuyên giáp thú. Quả thực như là sói lạc bầy dê. Không sớm cho kịp đánh giết hậu hoạn vô tận. Dương Vân minh bạch. Đây chính là môi hở răng lạnh đạo lý. Ta hiểu, kia còn nói cái gì? Nhanh đi a! Chẳng những Cố Hoành Lượng bốn người muốn đi, Dương Vân cũng không chịu lạc hậu. Đối với hắn mà nói, cái này đường hầm bất luận cái gì đại lão đều là vô thượng tài nguyên. Chính mình vẫn chờ học tập tuyệt học thần thông bí pháp đâu. Cái này nếu như bị xuyên giáp thú chơi chết, chính mình tìm quỷ học a. Nhưng mà... Đợi đến xuyên giáp thú xuất hiện địa phương về sau, nhìn thấy trước mắt chàng diện Dương Vân lập tức liền che mặt. Ngươi có thể tưởng tượng 40-50 cái ở bên ngoài dậm chân một cái đều có thể thiên băng địa. Liệt đại lão, trong này đối một cái nho nhỏ xuyên giáp thú là như thế nào đánh giết sao? Nhìn xem bọn hắn từng cái nắm lấy Hàn Thiết Hạo không ngừng gào to không ngừng lùi lại không ngừng. Hô khẩu hiệu dáng vẻ, cái này khiến Dương Vân không hiểu liền nghĩ đến trước đây thế giới trên TV nhìn thấy một đám thổ. Dân tay cầm các loại côn gọt trường thương trường mâu đối sư tử không ngừng giống A tràng diện. Một đám thiên vị đại lão versus một con ngũ khôi thủ không quan trọng cảnh giới xuyên giáp thú. Cái này tương phản quá lớn, Dương Vân nhất thời ngược lại khó lòng chấp nhận, tiểu lão đệ. Đừng lo lắng a, cho ngươi bó đuốc, vừa đi vừa về vung. Cái này xuyên giáp thú sợ hỏa. Cố Hoành Lượng một bên đưa qua một chi bó đuốc, một bên dẫn theo Hàn Thiết cái sẻng tiếp tục theo đám người cùng khiêu đại thần đồng dạng không. Ngừng đi gào thét lớn gầm thét. Càng mấu chốt chính là, ở đây những người này đều làm được rất chân thành. nhìn ra được bọn hắn mặc dù rất sợ hãi, thế nhưng là ở sâu trong nội tâm đã từng thân là cường giả tôn nghiêm, nhưng không để Hứa bọn hắn có nửa điểm khiếp đảm cùng chạy trốn chi tâm. Ai, Dương Vân nhịn không được thở dài, nhịn không được lại lần nữa đồng tình lên những này các đại lão. Cái này đã từng mỗi một cái đều là phong tao vương giả đâu. Hiện tại tốt, chỉ là yếu gà xuyên giáp thú đều có thể đem bọn hắn bước đến 40. 50 người vây kín tình trạng, nếu không đi vào thần ma ngục, loại chuyện này căn bản không thể tưởng tượng. 45 cái thiên vị đại lão đến cùng là một đoàn bao lớn năng lượng. Nhập thiên vị về sau, theo thứ tự là tiểu thiên vị, đại thiên vị, huyền thiên vị, cường thiên vị, bá thiên vị, thái thiên vị, tôn thiên vị, chu thiên vị, chí thiên vị, trừ sau cùng chu thiên vị cùng chí thiên vị tồn tại trong truyền thuyết bên ngoài. Đếm ngược thứ ba tôn thiên vị đã có thể gọi là cấp thế giới vương giả. Giống như sư tổ của mình, thế giới thất đại cao thủ một trong, ai nhắc lên linh tôn cái danh xưng này thân thể không run ba run. Liền ngay cả thống trị toàn bộ Thánh Hưng đại lục mấy tỷ con dân đại tùy hoàng đế Dương Văn Quảng, thấy hắn cũng phải cho ba phần mặt mũi. Cái gì gọi là thực lực? Cái này kêu là thực lực. Mà lại nói cái này 40, 50 người, trong đó huyền thiên vị chiếm đa số, cường thiên vị cùng bá thiên vị cộng lại cũng có 10 cái. Cái này 40, 50 người nếu như không phải bị phong ấn ở thần ma ngục, ra ngoài tổ cái đoàn, không thổi không đen, một chuyến quá khứ, có thể để cho đại tùy quốc lĩnh vực bên trong cái kia lớn nhất tông phái một đêm qua đi không có một ngọn cỏ. Nhưng hôm nay đâu, cái này từng cái đại lão lại cầm trong tay phế phẩm Hàn Thiết Hào, tay nắm tâm liên tiếp tâm, mọi người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối phó một con chỉ là không quan trọng nhỏ bé yếu gà xuyên giáp thú. Ta thật, thật là nhìn không được. Dương Vân đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt run lên, trung khí trầm giọng nói, các người tất cả đều tránh ra đi. Cái này xuyên giáp cho ta đến xử lý. Một tiếng này giống như lôi đình, tại trong hầm mỏ cuồn cuộn mênh mông. Không chỉ những cái kia các đại lão cảm thấy đinh tai nhức óc, liền ngay cả đang không ngừng đối chư vị đại lão nhe răng tuét miệng xuyên giáp thú đều là bị kinh sợ dọa, đám người nhao nhao kinh hãi, đều là hướng Dương Vân nhìn lại, rõ ràng là một cái tam tài cảnh người. Bây giờ cái này uy thị lại hoàn toàn không dám để cho người nhìn thẳng. Khi mọi người đều đang kinh ngạc thời điểm, nhưng Cố Hoành Lượng bốn người lại là gấp. Tiểu lão đệ, coi như ngươi mới tới không có tiêu hao bao nhiêu nguyên lực, có thể ngươi dù sao chỉ là tam tài cảnh, ngươi không muốn làm ẩu. Hiện tại Dương Vân thế nhưng là bốn người bảo bối, bốn người dựa vào. Về sau ăn ngon uống say có thể toàn trông cậy vào Dương Vân. Nếu là một chút mất tập trung xuyên giáp thú đem Dương Vân xé, cái này còn chơi lông, không có gì đáng ngại, chỉ là một con xuyên giáp thú mà thôi. Dương Vân lạnh nhạt nói, các người bị phong ấn lực lượng khó đối phó nó, vậy liền để ta đến. Không được, chúng ta bốn người đều không đồng ý. Ngô Hưng Sinh đều là gấp. Tiểu lão đệ, ngươi cũng không nên lấy chính mình tính mệnh mở chơi. Chỉ bất quá còn không đợi Ngô Hưng Sinh lời nói xong, Dương Vân trực tiếp hóa thành một đạo mị ảnh, sau một khắc đã là đến giữa sân. Tại tất cả mọi người kinh ngạc không dám tin ánh mắt bên trong, Dương Vân tay dùng thế sét đánh không kịp bưng tay một phát bắt được xuyên giáp thú cổ. Sau đó giơ lên cao cao, tiếp lấy lại là sinh sinh đập xuống đất, oanh theo hắn uy thế rơi xuống. Toàn bộ đường hầm phảng phất đều là run ba run. Từ Dương Vân quỷ mị lóe lên, đến bắt cái cổ đập mạnh. Cái này một hệ liệt động tác một mạch mà thành, căn bản không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Cùng lại đi nhìn lên, lúc trước còn vô cùng uy mãnh xuyên giáp thú giờ phút này trực tiếp bị kia dữ dội một đập biến thành chia 5 xẻ 7 trạng thái. Đây hết thảy phát sinh ở nháy mắt. Không sai, vẻn vẹn phát sinh ở nháy mắt. Ở đây chư vị đại lão toàn bộ đều há to miệng. Dùng hoài nghi nhân sinh đồng dạng ánh mắt nhìn xem giữa sân ngạo nghễ mà đứng Dương Vân cùng chia. 5 xẻ 7 xuyên giáp thú. Thật lâu không thể khép lại. Một khắc này, bọn hắn cơ hồ toàn bộ dâng lên cùng một cái suy nghĩ. Tiểu tử này rõ ràng chỉ có tam tài cảnh thực lực. Nhưng nháy mắt liền đem ngũ khôi cảnh xuyên giáp thú chia 5 xẻ 7. Như thế thực lực. Khủng bố như vậy a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.